Nhất ngôn thông thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, trong miệng rắn kín bưng. Từ Ngôn có chút hăng hái mà nhìn Phỉ Lão Tam. Đối phương không nhìn ra hắn trong tối om đó nhưng lại có thể nhận ra hắn là ai. Cũng coi như là một tên thủ hạ trung tâm rồi. Từ gia, ngài làm sao lại ở trong miệng đại gia thế kia? Phỉ Lão Tam đầy kinh ngạc. Gã quyết không cho rằng Từ Ngôn bị nuốt mất, có thể an ổn ngồi trong miệng rắn đủ thấy rõ Từ gia có thủ đoạn thuần phục đại yêu. Nơi đây rất tốt a, đồng ấm hè mát đấy. Dùng để bế quan cũng thoải mái dễ chịu nhất. Vừa nói, miệng rắn mở ra, ánh sáng xuất hiện, Phỉ Lão Tam lập tức nhìn thấy được gương mặt đã lâu không gặp. Gã còn thấy rõ nơi Từ Ngôn đang ngồi, chính là lưỡi của vương xà. Bế quan trong miệng rắn, dùng lưỡi rắn làm ghế ngồi, tư thái này có thể nói kinh thế hãi tục, bởi vì đến cả chủ nhân của thập điện thiên quỷ tông còn không thể thuần phục đại yêu đại xà này được. Hăng rắn, tà phái, thiên nam, Từ Ngôn thở ra một hơi thật dài, trong hai mắt đầy vẻ mừng rỡ vô tận hòa cùng sát ý lạnh như băng. Lạnh giọng tự nói, rốt cuộc đã trở về rồi. Phỉ Lão Tam nghe được mà hồ đồ, không rõ ràng cho lắm, vì vậy gã mới thấp giọng hỏi, Từ gia đã đi đâu vậy, là từ Ma La Động trở về sao, đi đến một nơi tốt, Từ Ngôn cười lạnh một tiếng hỏi, tình hình thiên quỷ tông gần đây như thế nào, người đi đến bên miệng vương xà làm gì, muốn chết hả, tiểu nhân đây còn không phải vì tham lam sao, còn muốn lấy trứng rắn. Hắc hắc, Phỉ Lão Tam cười cười kể lại mọi chuyện một lần, thậm chí còn kể chi tiết cả đầu đuôi gốc ngọn chỗ tốt đưa cho La Vân Long. Trước mặt Từ gia này, gã cũng không dám giấu giếm nửa phần. Phỉ Lão Tam từng đi theo Từ Ngôn nhiều năm, biết rõ thủ đoạn vị Từ gia, gã dám tính toán ai chứ không dám tính toán chủ nhân lúc trước này. Điện chủ Nguyên Anh đâu rồi? Có ở trong tông môn? Thiên Nam có tin gì về đại yêu đến làm loạn hay không? Từ Ngôn không quan tâm mấy trò hề nhỏ nhặt của Phỉ Lão Tam trong tông môn. Một tên hư đan, trước mặt hắn chỉ nhỏ yếu như sâu kiến mà thôi. Hắn đang hỏi về tung tích trăm yêu. Có, nửa tháng trước có tin tức truyền về. Nói Thiên Bắc có đại yêu qua sông Thông Thiên Hà. Thẳng đến Đại Phổ, đã giết sạch mấy thành. Đội ngũ Kim Tiền Tông đã khai chiến với đại yêu. Phỉ Lão Tam bèn nói ra toàn bộ tin tức mình biết được. Nghe nói chính phái khai chiến với đại yêu. Rốt cuộc Từ Ngôn yên tâm vài phần. Trăm yêu quá mức khó chơi. Dựa vào một mình hắn khó mà chống cự nổi. Nếu như hai phái chính tà ra tay. Cục diện mới có cơ hội hòa hoãn được. Mà hắn cũng có cơ hội giết sạch trăm yêu. Chư vị điện chủ thiên quỷ tông chúng ta đã đi qua đại phổ. Ước hẹn tiếp ứng với chính phái. Quyết định liên thủ ngăn cản yêu tộc. May mà đại yêu đi thẳng tới đại phổ. Nếu đánh vào đại tề thì có trời mới biết chính phái có đến viện trợ hay không. Phỉ Lão Tam hiện ra một bộ khinh bỉ nói tiếp. Từ gia, hiện tại xem như ta đã nhìn rõ. Cái gì mà hai phái chính ta chứ? Kỳ thật đều là tu hành giả mà thôi. Gặp phải thiên tai, không phải chính phái còn cầu viện tà phái chúng ta hay sao? Thiên quỷ tông ta không ra tay, đại phổ chỉ sợ cũng tận diệt rồi. Cục diện đại phổ thế nào? Trăm yêu đánh tới nơi nào rồi? Hàng mày của Từ Ngôn khẽ trao lại. Không rõ lắm, nghe nói yêu tộc đánh hạ mấy thành, giết đến trên trăm vạn phàm nhân đại phổ, sẽ nhanh chóng kéo đến kinh thành, lao thẳng tới kinh thành. Từ Ngôn trầm ngâm, suy nghĩ một lúc không nói gì. Hắn cảm thấy tình thế có chút không hợp lý lắm. Với sự giảo hoạt của Lôi Lục, không thể có chuyện trước hết cứ phóng thẳng tới kinh sư đại phổ mới phải. Cách tốt nhất của trăm yêu đó chính là truy quét các quốc gia khác. Dù sao trong thiên nam 16, hai nước tề phổ mạnh nhất, tông môn tu hành sau lưng cũng cường đại nhất. Tình hình lần đại chiến đầu tiên giữa Kim Tiền Tông với yêu tộc ngươi biết được bao nhiêu? Sau một lúc lâu, Từ Ngôn mở miệng hỏi. Không nhiều lắm, tin tức này mới được truyền về không lâu. Tà phái chúng ta không tham dự lần đại chiến kia. Dù sao thì là Kim Tiền Tông đại bại, bị ép phải bỏ chạy.